Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 đều phục rồi. Trương Húc nội tâm, cũng là phi thường bất mãn, đối với những người này rằng co chủ thần tên gọi, còn có cái gì thứ tự, Trương Húc không có chút nào lưu ý, tự nhiên càng không thèm để ý những người này thấy thế nào hắn. Hắn chỉ là muốn đạt được thứ nhất, sau đó được vị thạch. Cho tới nấu ăn, hắn phỏng chừng, này một đời, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể thưởng thức đến hắn làm món ăn. Hiện tại, muốn làm một bàn món ăn, cho nơi này tất cả mọi người thưởng thức, nội tâm hắn là không muốn. Thế nhưng, nhìn trước mắt tình thế, tựa hồ không làm cũng không được. Trương Húc gật gật đầu, được, ta làm tiếp một bàn, lập tức có công nhân viên. Tới cho Trương Húc 10 cái ớt chuông, đồng thời thịt sườn, Trương Húc cầm lấy một ớt chuông, liền cắt lên, Trương Húc sử dụng chính là thẳng đao pháp bên trong thẳng cắt. Tay trái tay phải có tiết tấu phối hợp, hạ đao vuông góc, vết đao không chênh chách, từng đao thẳng tắp bổ xuống, gắng sức điểm che kín lưỡi dao, trước sau sức mạnh nhất trí. Tiếp đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thành, nhảy cắt. Nhìn Trương Húc đao công, 20 người dự thi đều là im lặng không lên tiếng. Trên mặt che kín kinh hãi, bởi vì đao công này chính là đắm chìm đao công 20 năm đầu bếp cũng không nhất định có thể làm được. Đao công này cần nhất tiêu tốn công phu tu luyện phương diện, đều có thể mạnh như thế, nói rõ Trương Húc ở trù nghệ trên thật sự rất có năng khiếu. Đa số đầu bếp biết Nhậm Minh Cường đã thua, mà Nhậm Minh Cường sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Thế nhưng, trên mặt mang theo một tia quật cường, âm thầm an ủi mình. Đao công được, không nhất định trù nghệ liền cao. Cắt xong 5 ớt chuông, Trương Húc bắt đầu cắt thịt. Lần này, Trương Húc sửa dùng thẳng trong đao đầy cắt, vẫn phi thường thông thạo. Khoảng cách gần những kia đầu bếp trên mặt thần sắc kinh ngạc càng sâu. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra rồi, Trương Húc cắt ra đến sợi thịt, to nhỏ hầu như đều là giống nhau, thật giống tính chính xác, nắm có thước đo như thế, rất nhanh, vật liệu xem như là cắt gọn. Trương Húc bắt đầu ướp muối sợi thịt, bị hơn 20 người nhìn chằm chằm, Trương Húc không hề có một chút nào cảm thấy không dễ chịu. Một bộ thản nhiên dáng dấp, dụng thần hồn cảm giác được sợi thịt ướp muối được rồi. Trương Húc liền nổi lên hỏa, dầu sôi, dưới sợi thịt, dưới rượu gia vị, sợi gừng, sợi ớt chuông, thêm bột vào canh, động tác dường như nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, Trương Húc động tác không chỉ có mang theo một luồng tự nhiên mà thành ý nhị. Hơn nữa, bởi vì thực lực cao cường, động tác không một chút nào dây dưa dài dòng, đơn giản gọn gàng, khiến người ta nhìn vui tai vui mắt. Cảm thấy phi thường thoải mái. Chỉ là nhìn Trương Húc động tác, rất nhiều dự thi đầu bếp đều làm mặc cảm không bằng. Rốt cục, một bàn ớt chuông sợi thịt ra nồi. Trương Húc cầm lấy oa sạn, liền đem món ăn trang bàn, sắp xếp gọn bàn. Trương Húc nhìn về phía Nhậm Minh Cường, người đến thưởng thức đi. Nhậm Minh Cường sắc mặt trắng bệch, cầm đũa lên, gắp một chiếc đũa để vào trong miệng. Nhất thời, Nhậm Minh Cường trên thoáng hiện qua một tia cay đắng. Này ớt chuông ăn thịt, không chỉ có là hắn ăn qua ăn ngon nhất ớt chuông sợi thịt. Thậm chí so với rất nhiều dùng đắt giá, quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm được món ăn mùi vị cũng còn tốt. Khiến người ta cảm thấy, ăn ở trong miệng không phải đơn giản ớt chuông sợi thịt, mà là sơn hào hải vị, mùi vị cấp độ quá phong phú. Thật không biết, vật liệu đơn giản như vậy món ăn, gia vị đơn giản như vậy món ăn, làm sao sẽ làm ra như vậy khiến người ta kinh diễm mùi vị đây? Nhậm Chí Cường trên mặt mang theo cười khổ, lắc lắc đầu, ta thua, ta chịu thua, sau đó, ta sẽ không lại làm đầu bếp, sau đó cũng sẽ không dựa vào trù nghệ ăn cơm. Nói, Nhậm Chí Cường cầm lấy đồ vật của chính mình, dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại, rời đi nơi so tài. Cái khác dự thi đầu bếp nhất thời dâng lên trên, cầm lấy chiếc đũa liền muốn thưởng thức. mỗi cái thưởng thức xong món ăn này đầu bếp đều là im lặng không lên tiếng. Chỉ cảm thấy tuổi tác của chính mình đều sống đến chó trên người. Như vậy ớt chuông sợi thịt, bọn họ tuyệt đối làm không được. Rất nhiều đầu bếp nội tâm đều có chút âm u. Bởi vì bọn họ biết, chỉ ít ở món ăn này trên, bọn họ không phải Trương Húc đối thủ. Thậm chí có mấy cái đầu bếp đều muốn không tham gia ngày mai thi đấu. Bởi vì có Trương Húc tên yêu nghiệt này ở, bọn họ còn có hy vọng ra mặt sao? Thế nhưng, cũng có chút đầu bếp nội tâm âm thầm cho mình tiếp sức. Người trẻ tuổi này xác thực rất có năng khiếu. Thế nhưng dù sao tuổi trẻ, không thể cái gì nguyên liệu nấu ăn đều làm rất tốt. Ngày mai thi đấu là không giới hạn vật liệu. Chính mình cũng là có tuyệt hoạt. Có thể còn có thể liều mạng một phen. Những này đầu bếp cũng đều rất tự giác. Thưởng thức cái thứ nhất sau, liền rời đi, sẽ không thưởng thức chiếc thứ hai. Vì lẽ đó, đại đa số đầu bếp thưởng thức qua, món ăn còn sót lại không ít. Nhìn thấy trước mắt không có ai, Khổng Dũng Siêu mới cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Nhất thời, Khổng Dũng Siêu trên mặt lộ ra kinh hãi biểu hiện. Cái khác đầu bếp không biết, hắn là một người nhà họ Khổng làm sao có khả năng không biết. Trương Húc nấu ăn căn bản không phải dựa vào nhiều lần tôi luyện, nhiều lần kinh nghiệm, là bởi vì hắn đối với bất luận một loại nào vật liệu cũng hết sức quen thuộc. Nắm giữ mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn đặc tính, không chỉ có nắm giữ, hơn nữa sẽ sống học hoạt dùng, đem mỗi dạng món ăn mùi vị, hỏa hầu đều nắm giữ được tốt vô cùng, mới làm được như vậy mỹ vị thức ăn, như vậy cảnh giới. Ở gia tộc của bọn họ bị gọi là tỉ mỉ. Hắn mài luyện tài nấu bếp nhanh 30 năm, khôn ngoan dòm ngó con đường. Mà Trương Húc đã tới tỉ mỉ cảnh giới đại thành. Thật không biết người trẻ tuổi này làm sao sẽ như vậy có thiên phú đây. Lẽ nào hắn trừ ăn cơm, ngủ, những thời gian khác đều dùng ở mài luyện tài nấu bếp lên sao? Khổng Dũng Siêu trên mặt mang theo một tia thất lạc, lắc lắc đầu. Gia tộc phân công hạ xuống nhiệm vụ, không biết mình có thể hay không hoàn thành. Nếu như không có người trẻ tuổi này, tự nhiên là có thể rất dễ dàng hoàn thành. Thế nhưng, hiện tại, thưởng thức xong Trương Húc làm ớt chuông sợi thịt, cũng không còn một người dự thi trên mặt có bất mãn. Vạn Danh Dương nói chuyện, được rồi, ngày hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Sáng sớm ngày mai 9 điểm, bắt đầu một vòng cuối cùng thi đấu. 10 người đứng đầu dự thi tuyển thủ. Không bị muộn rồi. Nói xong thoại, Vạn Danh Dương mấy cái cũng là rời đi ghế bình ủy. Sau đó bồng bềnh rời đi. Đa số đầu bếp còn chìm đắm đang khiếp sợ ở trong. Tựa hồ mất đi dựa vào. Sinh không thể luyến. Trương Húc nhưng là xoay người rời đi. Đi ra đại đường Phù Dung Viên. Trương Húc liền gọi một chiếc xe taxi. Đi về phía nam diện Cao Tân khu bước đi. Mặc dù nói muốn làm hất tay trưởng quỹ, thế nhưng công ty tiến triển hay là muốn quan tâm quan tâm. Đến gia viên cao ốc cửa, cho tiền xe, Trương Húc vào thang máy, liền thẳng đến lầu 7. Đến công ty cửa, phát hiện Trang Cầm động tác thật sự rất nhanh. Công ty tên gọi, nhãn đã treo lên, mà bên trong cũng đã bắt đầu trang trí. Tiến triển cũng không tệ lắm, phỏng chừng nhiều nhất một cái cuối tuần là có thể xong xong rồi. Trang Cầm bản thân cũng đang sửa chữa thi công hiện trường. Nhìn, Trang Cầm nhìn thấy Trương Húc, vội vã cho Trương Húc báo cáo một hồi công ty các hạng sự vụ tiến triển tình huống. Trương Húc gật đầu liên tục, Trang Cầm thật sự rất lợi hại, mở công ty, sự tình ngàn vạn tia, nàng đều lý đến rất rõ ràng. Một hạng sự vụ tiến hành, tiến triển rất nhanh. Vừa lúc đó, Trương Húc di động vang lên. Trương Húc click chuyển được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.